Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714, chương 715, một bộ tràn ngập thần tính điện ảnh. Cỡ nào chất phác một đoạn văn, cũng là bởi vì muốn sống, cho nên mới muốn mua giả dược. Không có giả dược cũng chỉ có thể chờ chết. Cảnh sát Tào Bân thâm thụ xúc động, quyết định thả tất cả mọi người. Hơn nữa tìm đến cục trưởng, hy vọng không nên đem người mắc bệnh đường đoạn. Đáng tiếc đối với cảnh sát mà nói, mặc vào bộ này chế phục, pháp lớn hơn tình. Cục trưởng cho rằng hết thảy đều phải đứng ở luật pháp góc độ nhìn vấn đề. Vẫn là muốn tiếp tục đả kích dược phiến tử. Cuối cùng, ai cũng không có khai ra Trình Dũng. Giả dược còn buôn Trương Trưởng Lâm tìm đến Trình Dũng dọa dẫm. Trình Dũng cho Trương Trưởng Lâm 30 vạn nhường hắn chạy đi. Dược sự tình nhường hắn một chữ cũng đừng nói. Trương Trưởng Lâm nghe nói lần này Trình Dũng không kiếm tiền bán dược, chê cười Trình Dũng đám người bệnh nghèo hắn trị không được. Trình Dũng không để ý tới Trương Trưởng Lâm nhường hắn đi nhanh lên. Nơi này lại xuất hiện một câu làm cho người khiến người tỉnh ngộ lời nói. Ta bán dược nhiều năm như vậy, phát hiện trên đời chỉ có một loại bệnh, bệnh nghèo. Loại bệnh này ngươi không có cách nào trị, ngươi cũng trị không tới. Coi như hết, Thanh Sơn bất đắc dĩ thở dài. Bệnh nghèo, xác thực là trên thế giới không có thuốc nào cứu được một loại bệnh. Cho dù có người có tiền mắc phải tuyệt chứng, bọn hắn cũng có thể dựa vào tiền tài đến kéo dài bản thân sinh mệnh. Thế nhưng là người nghèo đây, chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Thậm chí vì không liên lụy người nhà, bị chết càng sớm càng tốt. Cuối cùng giả dược con buôn Trương Trưởng Lâm bị cảnh sát bắt được, cũng không có thú nhận ra Trình Dũng. Đây có lẽ là bản phiến bên trong. Hắn lóe lên một khắc, thế nhưng là tóc vàng Bành Hạo chứa dược xe bị một cái bảo an phát hiện cũng báo cảnh sát. Tóc vàng vì bảo hộ Trình Dũng, một mình mở ra dược xe dẫn đi Tào Bân dẫn đội cảnh sát. Nhưng cuối cùng lại xảy ra bất trắc bị xe đụng chết. Trong bệnh viện, cảnh sát Tào Bân bị Trình Dũng chất vấn. Hắn mới 20 tuổi. Hắn chỉ là một hài tử. Hắn chỉ muốn mạng sống. Hắn có lỗi gì? Nhưng mà họa vô đơn chí. Ấn Độ phương diện kiện cáo thua mất, đã đình chỉ tất cả dược vật sinh sản. Trước mắt chỉ có bán lẻ tiệm thuốc còn có thể bán đến. Trình Dũng định đem tất cả dược đều mua về, hơn nữa không ràng buộc cung cấp, coi như là trả lại mọi người. Nhưng là Trình Dũng vận chuyển hàng hóa đến thời điểm lại bị cảnh sát tại chỗ bắt được. Đối với mình vi phạm sự tình, Trình Dũng thú nhận bộc trực, nhưng là bản thân trần thuật, không thể trơ mắt nhìn xem những cái kia bị bệnh người bởi vì ăn không nổi giá cao dược, thậm chí tự sát. Hắn tin tưởng về sau sẽ càng ngày càng tốt, chỉ là hy vọng ngày đó tới sớm một chút đến. Phạm tội sự thật chứng cứ vô cùng xác thực, Trình Dũng bị phán hình. Ở đây người xem đều khóc, rõ ràng là một người tốt, rõ ràng làm chuyện tốt, tại sao phải hình phạt? Chẳng lẽ cứu người có lỗi sao? Thanh Sơn tháo xuống mắt kiếng thật dày, nhẹ nhàng lau có chút ướt át con mắt. Không biết từ đâu hạ bút, phim ảnh, Trình Dũng ngồi ở tiến về ngục giam trên đường. Hai bên đường đứng đầy bị bệnh người bệnh. Bọn hắn nhao nhao tháo xuống khẩu trang, để Trình Dũng thấy rõ ràng bọn hắn mỗi người mặt. Trình Dũng lệ nóng doanh tròng, nước mắt không ngừng chảy xuống. Trong đám người, hắn tựa hồ thấy được Lữ Thụ Ích cùng Bành Hạo đang đối với hắn gật đầu mỉm cười. Trình Dũng vui mừng cười. Cố sự nội dung cốt truyện kỳ thực đến nơi đây liền kết thúc. Chí ít Thanh Sơn cho rằng là nên kết thúc, chỉ có dạng này mới có lưu vận vị, hồi vị vô cùng. Nhưng hắn cũng biết, nếu như vẻn vẹn dạng này, điện ảnh căn bản không thể qua thẩm. Cho nên đằng sau lại tới một đoạn, án này gây nên ngành chính phủ cao độ coi trọng, Trình Dũng thu hoạch được giảm hình phạt cũng sớm phóng thích. Chính phủ kéo dài thôi động chữa bệnh thể chất cải cách. Đại lượng phê chuẩn bệnh bạch huyết người lấy được hữu hiệu trợ giúp. Còn liệt cử quá khứ số liệu, nhiều cái quốc gia 120 tên một tiếng ở Mỹ Quốc tạp chí. Huyết dịch, bên trên liên danh kháng nghị Lenin giá cả quá cao. Ấn Độ tối cao pháp viện bác bỏ Thụy Sĩ công ty đối với Lenin lên án. Ấn Độ phòng chế Lenin chuyển thành hợp pháp sinh sản. Quốc gia phát xuống văn bản tài liệu đối với dược phẩm giá cả hình thành cơ chế tiến hành cải cách. Bộ Ngoại giao cũng in và phát hành liên quan tới cải cách dược phẩm chữa bệnh khi giới phê duyệt chế độ. Quốc gia đã có 19 cái tỉnh thị đem Thụy Sĩ công ty Lenin đặt vào bảo hiểm y tế. Quốc gia cũng bắt đầu đối với nhập khẩu kháng ung thư dược vật áp dụng không thuế quan. Trước mắt chậm hạt bệnh bạch huyết tỷ lệ sống sót đoán là 85%. Phim nhựa cũng cuối cùng kết thúc, nhưng là ở đây khán giả đều không có tan cuộc, tựa hồ còn muốn lại nhìn một cái điện ảnh bên trong nhân vật. Vừa mới bắt đầu vì tiền buôn lậu Ấn Độ dược, cuối cùng thay đổi triệt để trở thành dược thần Trình Dũng. Vì tự cứu mạng sống làm bạn thê tử hài tử, cuối cùng lại vì thê tử hài tử từ bỏ sinh mạng bình thường nam tử Lữ Thụ Ích. Vì nữ nhi bệnh lưu lạc phong trần vĩ đại mẫu thân Lưu Tư Tuệ. Tiếng Anh lưu loát, tín ngưỡng thượng đế, trong lòng còn có thiện niệm Lưu Mục Sư. Không nói nhiều, nhưng là tâm địa thiện lương. Vì yểm hộ Trình Dũng cuối cùng hy sinh tóc vàng Bành Hảo. Ở Pháp cùng tình bên trong bồi hồi xoắn suýt cảnh sát Tào Bân. Còn có nguyên một đám chỉ lộ một hai mặt người đi đường nhân vật. Khuyên cảnh quan muốn vứt bỏ truy tra Ấn Độ dược lão nãi nãi. Thiết diện vô tư, Pháp lớn hơn tình cục cảnh sát cục trưởng. Truy cầu lợi ích giả dược con buôn trương trưởng Lâm. Mỗi một cái nhân vật đều như vậy tươi sống. Sống sờ sờ chú đóng ở đáy lòng. Còn có cái kia từng câu khiến người tỉnh ngộ lời nói. Ta mới vừa bệnh thời điểm, lão bà mang thai mới 6 tháng, mỗi ngày đặc biệt muốn chết. Hiện tại có tiền, nếu như nhi tử ta sớm chút sinh con, ta đều có thể làm ra ra. Vừa nhìn thấy hắn ta liền không muốn tự sát. Về sau có dược, có tiền, sẽ tốt, ta bệnh 3 năm, 4 vạn khối một bình, ăn 5 năm. Phòng ở ăn không thấy, người nhà bị ta ăn đổ. Hiện tại thật vất vả có tiện nghi dược. Các ngươi không phải nói nó là giả dược. Cái kia dược có hay không giả chúng ta có thể không biết sao. Nhà ai có thể không gặp bệnh nhân, ngươi liền có thể cam đoan ngươi cả đời này không sinh bệnh sao. Ta không muốn chết, ta muốn sống sót, ta bán dược nhiều năm như vậy. Phát hiện trên đời chỉ có một loại bệnh. Bệnh nghèo, hắn mới 20 tuổi, hắn vẫn chỉ là cái hài tử, hắn chỉ là muốn sống sót, hắn có lỗi gì, mệnh, liền là tiền, ngoặc kép, Thanh Sơn cuối cùng một lần nữa bản bút ký bên trên viết xuống một câu. Đây là một bộ tràn ngập thần tính điện ảnh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.